Thánh Vương, chương 324, ngang tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 324, ngang tàng. Thái tử căn bản không để ý tới kỳ hạn trăm ngày di cậu ổn li lt hẳn trở về là muốn giết Dương Kỳ ngay lập tức, ế xê liều lĩnh quyết định, vô phạt vô thiền chính là tính cách của hắn, không co. Bất kỳ ai co, thế ràng buộc hãn, muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai là đánh, nhìn ai không vừa mắt thì diệt người đó. Một khí phách, ba đạo không một ai co. Thể bằng, đây là thái tử, cũng chỉ người này mới co. Sự cuồng vong và thực lực kết hợp với nhau, co. Khi thế quân lấm thiên hạ. Hiện giờ chuyện đã qua 2 tháng hơn, cách trăm ngày chỉ còn hơn 10 ngày, nhưng mà thái tử lại không muốn đợi lâu như vậy, hắn muốn ngay lập tức tiêu diệt đối phương. Vốn tên Dương Kỳ này không co. Tư cách để hắn xuất thủ, thế nhưng hắn co. Điếm ma quỷ để làm chỗ đưa, hơn nữa đã nhập ma, sử dụng ma công làm ổ nhiễm thành linh trong vi diện chấu, sau đó biểu hiện ra ngoài là cứu vớt cả vi điện, điều này vô cùng giả dối. Có chuyện này đương nhiên thái tử phải trảm yếu tia, ư ma, không thèm đợi kỳ hạn trăm ngày như lãnh tụ quy định. Vận Hải Lam lớn tiếng nới. Quyết đấu, tiếu tử Dương Kỳ kia cớ tư cách gì để quyết đấu với thái tử. Quả thực là một chuyện cười. Hắn chẳng qua chỉ là truyền kỳ, mà thái tử đã là đại thánh, tu cố chi kim làm gì cớ ai dùng cảnh giới truyền kỳ cớ thế chống lại đại thánh. Đúng vậy, bận thái tử phải đi trảm yếu nu ma, tuyệt đối không phải đi quyết đấu. Thái tử rất thích Vận Hải Lam ở điểm này, hẳn tuyệt đối không thỏa nhận mình đi quyết đấu với Dương Kỳ. Quyết đấu đại biểu cho việc địa vị đối bến ngang nhau, thế nhưng thái tử cao cao tại thương, trong lòng luồn miệt thị, vô cùng khinh thường Dương Kỳ, hắn tự tin co. Thể bo. P chết đối phương giống như bo. P chết một con kiến. Thái tử, đi thôi, chúng ta nhanh chóng xuất hiện ở thành Yến Đô và thành Thánh Vương trong Hắc Thi Sơn Mạch. Vấn Hải Lam dường như co. Chu, tê nóng lòng, nàng ta muốn nhìn sắc mặt kinh hoàng của Dương Kỳ. Người này đã nhố cả thành Ngân Nguyệt của Đại Lục Phương Tây mang về, thông qua tế luyện đặt trong Hắc Thi Sơn Mạch, đặt tên A thành Thánh Vương, hắn muốn làm Thành Vương, thái tử lần này người phải nhố tận gốc rễ của hắn. Thánh Vương, thái tử cười lạnh liên tục. Ta đã sớm biết người này sáng lập một cái thánh vương hội, chiếu nạp thủ hạ, chiếu mộ cao thu, ý đồ thành lập một tôn giáo tà ác, đáng tiếc là no. Chẳng ra cai gì ca. Thái tử, chúng ta đều muốn xem người đại triển hùng phong, chém giết Dương Kỳ. Một người trong 9 vị đại thánh của thần điện chấn đạn nới. Đại thanh chấn vận đã bị điếm ma quỷ để giết chết, người đứng đầu học viện thiền vị lại không ngắn cản, co. Thể thấy được trong lòng người này đã sớm co. Thành kiến, sớm muộn thần điện chấn đàn chúng ta cũng sẽ bắt tên lãnh tụ kia về chịu tội, điếm ma quỷ để lần trước bị phong ẩn không chết, lần này co. Chạy đằng trời cũng không thoát. Đi thối, thái tử nói, dĩa ma quỷ để đương nhiên cớ người của thần điện chấn đàn các ngươi đối phó, rẽ đại thành chấn vân là tội không thể tha thứ, nhưng mà không nên xung đột với hắn lúc này. Ta sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn, bảo hắn bỏ qua chuyện này, chớ thành người cho ta sai khiến. Tất cả do thái tử sắp xếp. 9 vị đại thánh thấy thái tử bảo gì là nghe nấy, không dám cớ bất kỳ ý kiến gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thực lực và tiềm lực của đối phương, thái tử mặc dù là đại thánh cấp 1 thế nhưng thực lực đã co. Thể khiếu chiến vượt cấp, hơn nữa trên người co, ấn kỷ của vi điện cấp tiến, thâm sâu khó lường. Đi thối, thái tử vung tay ảo, y lập tư, xê do, nối mấy phun, toàn bộ không gian bắt đầu di chuyển, rời tới thành Yến Đồ, Hắc Thi Sơn Mạch. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ẩm ấm. Lúc này, trong thành Yến Độ và TTV đã ngưng tụ thành một không gian đặc biệt, Dương Kỳ ngồi trong đó. Tu luyện, điếm ma quỷ đế cũng khoanh chân ở trên không, quan sát Dương Kỳ biến hóa. Đột nhiên, một luồng ánh sáng nhật nguyệt rơi xuống. Điếm ma quỷ đế vung tay lên chặn tia sáng này. Trong tia sáng co, lãnh tụ nhật nguyệt ở phía sau lãnh tụ nhật nguyệt co. Một cái không gian, đó chính là Tiếu Quang Minh Cảnh. Trong không gian này có rất nhiều đình đãi lậu các, rất nhiều người đang ngồi ở trong đó, liên tục vận chuyển lực lượng của Quang Minh Cảnh. Lãnh tụ Nhật Nguyệt đã đem tất cả gia sản và mọi người di chuyển tới đây. Tiếu Nhật Nguyệt, ngươi đem toàn bộ học viện tới đây á, người ta nói hòa thượng đi thì miếu vân còn, nhưng người lại bế cả miếu đi, co, đại sự gì xảy ra vậy? Điếm ma quỷ để chếu chọc hồi, quỷ để tiền bối, việc lớn không tốt rồi. Lãnh tụ Nhật Nguyệt co, một suốt cuống quýt. Thái tử đã trở về, hiện đã tia ẹo tập quân hùng muốn tiêu diệt học viện Nhật Nguyệt chúng ta, đồng thời tiêu diệt Dương Kỳ, chúng ta phải nhanh chóng bỏ trốn, không thể chống lại thế lực của thái tử, tiền bối, tất cả đều dựa vào người. Cái gì? Thái tử trở về, Điếm ma quỷ để lập tức sử dụng hai mắt nhìn xuyên qua hư không, quan sát toàn bộ đại lục phong nhiều, một lát sau hắn mới đúng lên nhìn Dương Kỳ đang tu luyện no. Y ngắn. Dương Kỳ, hiện giờ thái tử đã trở về, thời khắc sinh tử tồn vong đã tới, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Người mau đưa cho ta phương pháp tu luyện minh thần chi mâu, ta thay người chống đối thái tử. Bằng không, ta sẽ không đếm xỉa đến, để cho người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Điếm ma quỷ đế, chuyện này là ân oán giữa ta và thái tử, người không cần nhưng tay vào, cho dù người có thích nhưng tay, ta cũng sẽ không cho người xuất thủ, người cớ đứng nhìn xem ta giết thái tử như thế nậu ơ đi. Trên đài cao, Dương Kỳ nói vọng xuống. Hư, hồ đồ mất khốn, thế lực của thái tư rất mạnh. Điếm ma quỷ để nới. Hắn sẽ không chiến đấu công bằng với người, bên cạnh hắn co. 9 vị đại thánh trước đấy cấu mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Nếu tất cả cùng lên người sẽ không chống được, người co. Thể trốn nhưng chẳng nhẽ người không quan tâm tới những người người muốn bảo vệ. Ta đã đợi rất lâu để quyết một trận tử chiến với thái tử, điếm ma quỷ để, người không cần nhiều lời. Dương Kỳ nói như đinh đóng cột. Lơ ỉu điếm ma quỷ để không nói thêm gì nữa mà hay lên, biến mất, hẳn đã rời khỏi nơi này. Dương Kỳ, ngươi, viện chủ Nhật Nguyệt thất kinh. Viện chủ Nhật Nguyệt, người tiến vào trong thành Thánh Vương, bảo vệ mọi người, xem ta đánh một trận, thiền quân vạn mã co. Tới ta cũng chập hết. Ai muốn giết ta, nhất định phải máu tươi thấm đất, thấy chất đầy đồng. Dương Kỳ vung tay, một cố lực lượng bao phủ lãnh tụ Nhật Nguyệt, đưa hắn tiến vào trong thành Thánh Vương. Lúc này thái tử và rất nhiều người đã tới gần thành Thánh Vương. Đột nhiên, co, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng khí đến lao tới ngăn cản nhóm người này, luồng khí này chính là điếm ma quỷ đệ. Thái tử đứng lại, đưa mắt nhìn điếm ma quỷ đệ nới. Điếm ma quỷ đế, chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi, hôm nay ta tới giết Dương Kỳ, lẽ nào người định ngăn cản ta sao? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Ninh Vương móng nhập thần cơ. Ta không ngăn cản người, người muốn giết Dương Kỳ thì cứ giết. Điếm ma quỷ đệ nới. Thái tử, tiền đề của ngươi đã định tu thành đại thánh thi cớ thế nới chuyện ngang vai với ta, nhưng mà ta phải nói với người trước một điều, dù người với Dương Kỳ ai thắng ai thua thì ta cũng phải đạt được thứ mà ta muốn, đồng thời cũng không đứng chung hàng ngũ với thần điện chấn đàn. Thái tử, 9 vị đại thánh đi theo thái tử rồng lến. Điếm ma quỷ đế, mấy vị đầu lĩnh của chúng ta đang theo dõi nơi này, chỉ cần người co. Hành động là bọn họ sẽ xuất hiện đánh chết người. Vậy ư, bản toa muốn xem bọn họ gt ta thế nào, hay là ta giết bọn chúng. Điếm ma quỷ để bay lên thật cao no. Y ngắn, thái tử, ta chỉ là một người đứng xem, người không cần lo lắng, cư. Thỏa thích giết chóc đi. Còn 9 tên tiếu tử kia, các người dùng cần câu ý đồ cấu mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, nhưng lại bị người ta cướp mất đúng không? Ta nói cho các người biết, người cướp chính là Dương Kỳ. Hiện giờ mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đang ở trong tay của hẳn, các người muốn làm gì thì cứ làm. Cái gì? Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang rơi vào tay của hắn ư, chết tiệt, hắn hại chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ. Giết, nhất định phải giết hắn. Đoạt lại mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Thái tử, người cứ ra tay với Dương Kỳ, chúng ta sẽ giết toàn bộ người nhà của hắn trước, để cho hắn chứng kiến nỗi đau tột cùng, xem cái mặt bị rắn vạt của hắn trồng như thế nào. V, không thể nói như vậy, Dương Kỳ không có. Tư cách chiến đấu với ta, hắn chẳng qua chỉ là một tên truyền kỳ nho nhỏ, ra tay với hắn chính là hồi nho chân khí của ta. Nhìn điếm ma quỷ để rời đi, sắc mặt thái tử chớ nến nghiền ngẫm, hắn biết cái tên ma đầu này không rời đi mà đang ở bên trong một không gian khác quan sát mình và Dương Kỳ chiến đấu. Điếm ma quỷ để, chớ dù ngươi nghi như thế nậu ơ thì Dương Kỳ kia đẳng là đối thủ của ta sao? Đáng tiếc, hắn không có. Tư cách này, thái tử cất bước đi tới Hắc Thi Sơn Mạch. Dãy núi này hiện giờ đã trở thành một góc của thành Thánh Vương, trông rất giống một con voi lớn đang ngủ say, linh khí rất nhiều. Ở phía sau thái tử co, rất nhiều người đang nghị luận. Đại chiến sắp bắt đầu y, Dương Kỳ kia không biết đang làm gì nhỉ. Một cái Hắc Thi Sơn Mạch cằn cỗi mà lại biến thành như thế này, trông chẳng khác nào Linh Sơn thành địa, ta thấy thành Yến Đô và thành Thánh Vương cớ rất nhiều các tầng không gian, ẩn chứa trận pháp cực kỳ lợi hại, thiền địa nguyền khi kết hợp với những ngôi sao trên trời, sát khí cực mạnh. Đúng vậy, những thủ đoạn này chi co, đại thánh mới co, thể bố trí được, chẳng lẽ là điếm ma quỷ để ra tay. Có thế, thế nhưng diện y ma quỷ để HN đã bậy tớ thái độ không cạn thiệp vào ơ chuyện này, thái tử sẽ xuất thủ kiểu gì đấy. Trực tiếp đánh nát hai cái thành này, hay bảo 9 vị đại thánh ra tay, còn người không động thủ. Vậy thì không biết, cứ, chờ xem đi, trong thành Thánh Vương này co, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Nguyệt Quang Minh Cảnh, lãnh tụ của Học viện Nhật Nguyệt cũng ớ trong đo, hiến nhiên người này muốn cùng tiến cũng lùi với Dương Kỳ, không có tác dụng gì cả, lãnh tụ Nhật Nguyệt và rất nhi. Nhân vật Học viện Nhật Nguyệt đang tự tìm đường chết, bọn họ làm sao có thế đối kháng được với Thái tử. Lãnh tụ Chấn Long, hơ ẩn để Thánh Tổ, lãnh tụ Hậy Thần và Vận Hải Lam, Phong Quân Tử, Lối Vô Song, gia chủ các đại thế gia đều đang mong chờ chuyện sắp xảy ra. Thái tử đột nhiên xuất thủ. Bàn tay hắn vung lên, rất nhiều nguyền khi từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào thành Yến Độ và thành Thánh Vương, hẳn chăng thèm mớ lời mà trực tiếp ra tay. Cách chương.